Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1582, nghiền ép thông thiên thiếu chủ. Tiên đạo thạch tương đương trầm trọng, Tô Viêm gánh nó, dường như gánh trăm vạn núi lớn, áp lực như rời núi lấp biển, người đời đều cảm thấy trộm lấy tiên thai thạch cường giả. Thể xác đều bị nghiền ép sắp sụp nứt, nhưng cuối cùng, Tô Viêm vẫn là nâng lên tiên thai thạch, bảo thể thần quang vạn trượng, thần uy lẫm lẫm, hắn có chút tiếc hận, đế lộ có đế lộ trật tự áp chế, bằng không lấy ra Cửu Châu Thiên Đình, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ bí cảnh. Đương nhiên nếu như không có trật tự, đế lộ còn có thể tồn tại sao? Mạnh nhất chí bảo xuất kích bên dưới, không biết bao nhiêu bảo địa sẽ hủy diệt. Thiếu niên ma vương, người đời chấn kinh rồi. Không nghĩ tới vị này chính là thiếu niên ma vương. Truyền thuyết hắn không phải đèn cạn dầu, nguyên thần sắp sụp nứt sao? Vì sao còn có bực này tuyệt đỉnh chiến lực, mẫu khí, âm quân hạo con mắt đều đỏ, toàn thể khí tức cuồng bạo, giống như diễn hóa ra cửu u luyện ngục, mạnh mẽ đánh ngũ hành vực chàng run mạnh, nứt ra rất nhiều khe lớn. Kim Dương Vân cũng con mắt sung huyết, đây chính là thiên địa mẫu khí, hắn nhìn thấy kỳ thạch năm khiếu, từng người phụt lên ra một đạo mẫu khí, ẩn chứa chí cao vô thượng tiên đạo áo nghĩa, như cùng ở tại hiện ra năm đại cổ vũ trụ. Không nghi ngờ chút nào, mẫu khí vật này tương đương quý trọng, bất luận cái gì một tia đều là cả thế gian khó cầu vật chất. Hòa vào trong binh khí, có thể cực lớn mà tăng lên binh khí cường độ, giống như bị cường giả được, có thể mượn cơ hội tìm hiểu chí cao vô thượng ảo diệu. Đặc biệt đối với chân tiên tới nói, mẫu khí tác dụng tương đương không hợp thói thường, có thể đặt xuống tuyệt thế đáng sợ chân tiên thân thể. Này tương lai cũng là vấn đỉnh Đại La Kim Tiên giấy thông hành. Ngũ hành kỳ thạch, dựng dục ra ngũ hành mẫu khí, giá trị vượt qua người đời dự liệu. Thiếu niên ma vương, ta xem ngươi làm sao rời đi. Âm quân hảo dần dần tỉnh táo lại. Tô Viêm căn bản đi không xong, tiên thai thạch quá nặng, áp chế Tô Viêm chiến thể, phát tài, dựng dục ra thiên địa mẫu khí, đây chính là thế gian mạnh nhất vật chất. Tô Viêm gian nan gánh tiên thai thạch, ở trong mắt người đời hắn hành động chậm chậm, kỳ thực căn bản không biết được. Tô Viêm đứng ở long mạch căn nguyên bên trên, có thể trong thời gian ngắn rời đi nơi này. Âm quân hạo lời nói, để Tô Viêm con mắt hơi lạnh, hắn đang nghĩ, luân hồi dược có phải là cùng hắn có quan hệ? Có người nói địa phủ thế hệ tuổi trẻ tối cường giả là luân hồi thể. Giống như địa phủ thật sự có luân hồi dược, chắc chắn sẽ dành cho luân hồi thể. Thiếu niên ma vương là của ta. Thông thiên thiếu chủ toàn diện ra tay áp chế thái thượng thánh nữ đồng thời. Lãnh khốc nói, chờ ta trấn áp thái thượng thánh nữ, tiên thai thạch về ngươi, thế nhưng thiếu niên ma vương nhất định phải tặng cho ta. Tặng cho ngươi, âm quân hạo thần tình lạnh lùng, thiếu niên ma vương tặng cho hắn cũng không phải là không thể. Thế nhưng âm quân hạo có thể không tin, thông thiên thiếu chủ không động lòng tiên thai thạch bên trong ẩn chứa mẫu khí tinh hoa. Không sai. Thông thiên thiếu chủ cũng bất quá là ngoài miệng nói một chút. Kỳ thực trong lòng dục già dục dịch, năm đó hắn sư tôn bốc lên sinh tử nguy hiểm, mới từ vũ trụ trong tuyệt địa đào móc ra mẫu khí tinh hoa. Dành cho chính mình, vật này cả thế gian khó cầu, ai không khát vọng được cùng nắm giữ, há có thể chắp tay tống người, người cả nghĩ quá rồi. Thái thượng thánh nữ như thiên ngoại phi tiên, tuy nói khí tức có chút lờ mờ, có thể chiến lực vẫn mạnh mẽ tuyệt luân. Thái thượng thánh quyết phối hợp thái thượng chiến y, mạnh mẽ xé rách tầng tầng trở ngại, đang hướng về phương xa thế giới vượt qua. Trốn chỗ nào? Thông thiên thiếu chủ đuổi sau đó, ven đường đại chiến ngập trời, hủy diệt rộng lớn cương vực, quần sơn núi lớn đều sụp ra rồi. Thông Thiên thiếu chủ diễn biến các loại thần thông từ trên trời giáng xuống, thần uy mênh mông, không ngừng áp chế thái thượng thánh nữ. Thông Thiên tiểu nhi, khẩu khí của ngươi rất lớn. Tô Viêm đứng ở ngũ hành vực tràng khu vực trung tâm, lạnh lùng nói, có thể thực lực xác thực không ra sao, bày lớn như vậy cục, hiện tại vẫn không có thu võng. Thiếu niên ma vương, ngươi ở xem thấp ta sao? Thái thượng thánh nữ nở nụ cười, da thịt trắng như tuyết cùng thái thượng chiến y hòa làm một thể, đem tôn lên như một vị đương đại chí tôn, chặn lại Thông Thiên thiếu chủ cuồn cuộn không ngừng sức mạnh trấn áp. Thiếu niên ma vương, ngươi không muốn chết nhanh lên một chút, liền câm miệng cho ta. Thông Thiên thiếu sắc mặt âm trầm, trong lúc nhất thời có khí thôn hồng hoang phong thái, thân xác nóng rực, Thông Thiên tiên thể vận chuyển, trong lúc giật mình hóa thành một cái thân ảnh khổng lồ. Nhìn xuống vũ trụ muôn dân, thần uy mênh mông, chờ trấn áp ngươi, lại đi trấn áp thiếu niên ma vương. Hắn thủ đoạn thông thiên, thân xác như chư thiên tinh hải ở gào thét, bốc lên đến mênh mông pháp lực càng ngày càng kinh thế. Quả thực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đối mặt mênh mông như biển thông thiên pháp tắc khí tức dưới áp chế, thái thượng thánh nữ diệu thể càng ngày càng ảm đạm, nói, thiếu niên ma vương, chẳng bằng ngươi ta liên thủ, đem Thông Thiên tiểu nhi cho đánh giết, ngươi cảm thấy làm sao? Hiện đang nghĩ đến tìm giúp đỡ, nhưng là hắn dám sao? Thông Thiên thiếu chủ lạnh lẽo nói, thái thượng thánh nữ, ta khuyên ngươi không muốn thông đồng những nam nhân khác, bằng không ngươi tức giận ta, đối với ngươi không có bất luận cái gì kết quả tốt. Oanh, song trưởng của hắn đột nhiên hướng phía dưới chấn áp, lòng bàn tay hiện ra một khẩu đại ấn, đánh thái thượng thánh nữ nhánh hoa run rẩy, trong miệng liên tiếp ho ra máu, thân thể lảo đảo. Cùng lúc đó, thiên thủy thánh nữ đánh tới. Ngọc trưởng dựng lên, biển xanh đại dương hiện lên, đột nhiên một đòn, trọng thương thái thượng thánh nữ, làm cho nàng trên người mặc thái thượng chiến y đều ảm đạm xuống. Cả người khí tức cũng toàn diện suy yếu. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi thật là có thể chống, dĩ nhiên chống được hiện tại. Tiểu muội khâm phục, khâm phục. Thiên thủy thánh nữ yêu kiều cười khẽ, cũng có một chút vẻ đắc ý, ngươi thật là đủ để ta buồn nôn. Thái thượng thánh nữ biểu hiện lạnh lẽo, đối với Tô Viêm nói rằng, ma vương, hắn nói ngươi không dám, không phải thật nam nhân, lời này ấy ngươi đều có thể nghe được xuống, hiện tại còn gánh tiên thai thạch làm chi, còn không mau tới. Tô Viêm như là đang xem kịch, gánh tiên đạo thạch, vẻ mặt tươi cười nói, lão tử làm sao có thể cùng nhi tử tính toán, huống hồ ta có phải đàn ông hay không, Ngô Kỳ Lệ có thể chứng minh tất cả. Ngươi muốn chết à? Thông Thiên thiếu chủ gào thét, rối tung tóc dài vũ động lên, lồng ngực chập trùng kịch liệt, ngọn lửa hừng hực sinh ra, đều muốn đốt nứt toàn bộ thời không. Ngươi cái nhóc con, quỷ ghêu gì? Tô Viêm gào to. Đại nhật cảnh hiện lên sau đầu của hắn, tỏa ra thái dương thần quang, nói, lần sau phái người nhằm vào ta, nhớ tới nhiều mang điểm thứ tốt hiếu kính lão tử. Phanh, bỗng nhiên, Thông Thiên thiếu chủ giận dữ bên trong, há mồm phun ra một vầng mênh mông tinh hà, ầm ầm lập tức bao phủ mà lên, và chạm hướng về lảo đảo ngũ hành vực tràng. Toàn bộ vực tràng toàn diện sụp nứt, ngay trong nháy mắt này, thái thượng thánh nữ xé rách phong tỏa, đột nhiên lui nhanh, ngươi đi không xong, trước hết giết ngươi, ở trảm thiếu niên ma vương. Thông Thiên thiếu chủ đại thủ vung lên, lòng bàn tay phóng to, thâu tóm nhật nguyệt tinh đấu, hướng về thái thượng thánh nữ tiến hành áp chế. Thái thượng thánh nữ kêu khổ, hy vọng Tô Viêm là không có cơ hội. Huống hồ hắn hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn rồi. Bởi vì Âm Quân Hạo cùng Kim Dương Vân đã giết vào trong. Khoảng cách Tô Viêm đã gần trong gang tấc rồi. Thông Thiên thiếu chủ còn không quên buông lời. Lưu tính mạng hắn, ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Hối hận đi tới nhân thế gian. Thông Thiên tiểu nhi, người này khi sư diệt tổ, muốn mưu sát cha đẻ con rùa. Ta khiến ngươi biết biết, hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Tô Viêm chân đạp trời cao, gánh tiên thai thạch, cả người khí tức vô hạn mãnh liệt cùng mạnh mẽ. Một con hoàng kim chân to, cũng mạnh mẽ dẫm đạp ở long mạch hội tụ chi địa bên trên. Đồng, một tiếng nổ tung, đinh tai nhức óc, toàn bộ ngũ hành bảo tàng địa, nhất thời đất rung núi chuyển. Rất nhiều người không đứng thẳng được, mạnh mẽ té lăn trên đất. Đây là Âm Quân Hạo cùng Kim Dương Vân có chút ngây người. Lập tức hai cường kinh hãi, toàn bộ vực tràng nổ tung, kể cả ngũ hành bảo tàng địa, đã bắt đầu tan vỡ, mà diễn sinh ra khủng bố thời không đại liệt trảm. Phốp phốp, Âm Quân Hạo cùng Kim Dương Vân ho ra đầy máu. Tiếp theo bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ngũ hành bảo tàng địa hủy diệt, liền cùng bọn họ tựa hồ cũng muốn nổ tung. Vô liêm sỉ, hai đại cường giả gào thét, mặt đều phát tím, thậm chí Tô Viêm biến mất rồi. Gánh vác tiên thai thạch này, mà mượn long mạch tàn dư năng lượng, đang hướng về ngoại giới vượt qua. Ngũ hành bảo tàng địa, nổ vang liên tục, ven đường hủy diệt tất cả, hủy diệt bão táp sinh ra. Ô ô vang vọng, hướng về toàn bộ bảo tàng địa cấp tốc lan tràn. Phốp, Thiên Thủy Thánh Nữ cũng phun ra một khẩu máu. Con mắt có chút biến thành màu đen. Tào Ngộ thế giới hủy diệt một đòn sấm sét, một hơi suýt nữa không thể nhấc lên đến. Thông Thiên thiếu chủ cũng không có tốt không là cái gì địa phương đi. Tóc tai bù xù, hận đến mức tận cùng, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Viêm trước khi đi thời khác, từ sắp phá diệt trong thế giới, ôm Thái Thượng Thánh Nữ, gánh tiên thai thạch, chạy trốn, thiếu niên ma vương, con mắt của hắn trợn trừng, hống động mảnh này phá diệt thời không, hắn khoác chiến y phát sáng, ngăn cách sức mạnh hủy diệt xâm lấn, cả người giống như điên giống như cuồng, con mắt đều đang sung huyết, vô cùng nhục nhã a. Tiên thai thạch bị đoạt đi rồi cũng là thôi, nhưng là Tô Viêm đem Thái Thượng Thánh Nữ mang đi, một tháng chờ đợi cùng mưu tính, hoàn toàn là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Thông Thiên thiếu chủ, giờ khắc này, Thiên Thủy Thánh Nữ vọt tới, nghĩ muốn mượn Thông Thiên thiếu chủ chiến y, tách ra cuồng bạo năng lượng đánh giết, cút ngay, Thông Thiên thiếu chủ đang ở nổi nóng. Quát mắng Thiên Thủy Thánh Nữ, đối với vị này vì lợi ích, bán đi bạn tốt ác độc đồ đê tiện, hắn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ngươi, Thiên Thủy Thánh Nữ tức đến nổ phổi, bộ ngực cao vút đều chập trùng kịch liệt, một trận sóng lớn mãnh liệt, không nghĩ tới Thông Thiên thiếu chủ trở mặt không quen biết. Đương nhiên nàng được chỗ tốt cũng có đủ nhiều. Bằng không sẽ không bốc lên đắc tội Thái Thượng Giáo nguy hiểm liên thủ với hắn. Thiếu niên ma vương, ngươi là trốn không thoát. Phá hỏng đại sự của ta. Ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt. Thông Thiên thiếu chủ hộ thể chiến y cực kỳ mạnh mẽ. Ngăn cách thế giới tan vỡ năng lượng đánh giết. Hắn cấp tốc hướng về ngoại giới vượt qua. Hắn không tin thiếu niên ma vương gánh tiên thai thạch có thể chạy đi bao xa. Đương nhiên, Thông Thiên thiếu chủ lo lắng nhất không phải thiếu niên ma vương sự sống còn. Thái Thượng Thánh Nữ rốt cuộc chiến lực tổn thất lớn. Hắn lo lắng thiếu niên ma vương đối với nàng ném đá giấu tay. Hắn có thể không tin trên đời có bao nhiêu nam nhân. Đối với Thái Thượng Thánh Nữ vị này tuyệt sắc kinh diễm nữ tử, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ngươi trốn không thoát. Thông Thiên thiếu chủ phẫn gào, đáng sợ khí tức không ngừng phun trào, đều muốn quét ngang toàn bộ bảo tàng địa. Nhi tử, đang gọi một câu thử một lần. Đột nhiên tự kiểm, tan vỡ ngũ hành bảo tàng địa hình thành hủy diệt vòng xoáy lớn. Tô Viêm kỳ môn lực lượng kinh thế, phối hợp khai thiên bút, tái tạo sụp nứt long mạch, tỏa ra đáng sợ dư uy. Âm Quân Hạo sắc mặt của bọn họ trắng bệch, tựa hồ nhìn thấy toàn bộ ngũ hành bảo tàng địa đều bị dơ lên, hóa thành một cái khủng bố ngũ hành đại sát ấn, hướng về Thông Thiên thiếu chủ đập tới rồi. Thông Thiên thiếu chủ tức đến phổi đều muốn nổ, muốn rách cả mí mắt, một câu nói đều không nói ra được. Tùy ý hắn ở đáng sợ, Tào Ngộ đáng sợ như thế trấn áp, hộ thân chiến y đều chống không nổi, toàn bộ thân xác mãnh run, máu phun phè phè, thân xác đều muốn nổ tung. Không nghe lời, liền đánh chết ngươi. Âm thanh lại một lần nữa kéo tới, hủy diệt ngũ hành bảo tàng địa mãnh run, thương khung đều hiện lên ra vô số khe lớn, liên tiếp thảo phạt không gì sánh kịp. Trong hủy diệt dựng dục ra long cùng hổ, bổ nhào mà xuống, đánh Thông Thiên thiếu chủ hoài nghi nhân sinh. Tùy ý hắn pháp lực ngập trời, đối mặt ngũ hành bảo tàng địa hủy diệt ngăn cách, tức đến nguyên thần đều đang run rẩy. Quá oan uổng rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.